Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, trang 729. Giống nhau yêu tinh rời đi yêu tinh rừng rậm, đi trước trung đình ma pháp học viện học tập, nhưng Chris mang thù, trước tiên đi ma thú rừng rậm, hắn muốn tìm kia chỉ kêu đi Clut C cần điều tính sổ, nó chạy thoát. Liền cho rằng không cần phụ trách nhiệm sao? Hạ quyết tâm, ngụy trang thành nhân loại Chris, bước lên đi trước ma thú rừng rậm lữ đồ, đương nhiên là một con chưa từng có tiếp xúc nhân loại yêu tinh. Không hề lịch duyệt, nếu không phải cơ linh, đã sớm bị lừa đến không xu dính túi, hao phí hơn 2 tháng. Hắn gian khổ mà tìm được rồi ma thú rừng rậm, yêu tinh thích thiên nhiên. Ở không có nhân loại rừng rậm, thích ý cực kỳ, Chris giống một con trở về rừng cây chim chóc. Tùy ý mà khiêu khích rừng rậm ma thú, nghịch ngợm gây sự, vô, ác, không làm, các ma thú bất kham nảy nhiễu. Biết được hắn là yêu tinh, đánh lại đánh không lại, đuổi lại đuổi không đi, sát càng sát không được, chỉ có thể nén giận mà xê cần điều tộc đàn. Thâm chịu này hai, Chris tìm một vòng, rốt cuộc tìm được Declut, lập tức triển khai trả thù hành động, bao gồm không giới hạn trong phá hư nó săn thú hành động. Quấy dày nó giấc ngủ, rút nó lông chim, thọc nó tổ chim, mọi việc như thế trò đùa dai, ùn ùn không dứt, Declut đau đớn muốn chết, nhiều lần hướng yêu tinh sám hối, biết vậy chẳng làm. Nhịn đau lấy ra chân quý bảo vật, ý đồ hối lộ yêu tinh, hy vọng hắn một vừa hai phải, nhưng mà Chris nghĩa chính từ nghiêm mà cự tuyệt nó bảo vật, siêng năng mà tiến hành báo thù nghiệp lớn. Đoạn thời gian đó, sở hữu xê cần điểu đều sống không còn gì luyến tiếc, chúng nó không dám đối yêu tinh xuống tay, liền mỗi ngày quần ẩu đi Clut, liền ở đi Clut mau đỉnh không được khi ma thú rừng rậm tới một chi mạo hiểm đội, Chris phát hiện mạo hiểm đội tránh ở trên cây quan sát, này một quan sát, phát hiện trong đội ngũ thế nhưng có một cái đồng loại, kia ngụy trang thành nhân loại thành niên nữ. Yêu tinh đột nhiên ngẩng đầu, chiều hắn nhìn lại đây, lại là người quen, thành niên nữ yêu tinh kêu Vivia. Nàng ra tới rèn luyện khi Chris mới vừa mãn 50 tuổi. Không nghĩ tới khi cách 53 năm, bọn họ ở ma thú rừng rậm tương ngộ, nếu bị phát hiện, Chris liền từ nhánh cây thượng nhảy xuống, thực sự dọa nhà thám hiểm nhóm nhảy dựng. Lúc sau, King Vivia giới thiệu, hắn gia nhập mạo hiểm đội, cùng bọn họ cùng đi tuyết quốc gia, rừng rậm ma thú biết được Chris phải rời khỏi. Khắp trốn mừng vui, tiểu sát tinh rốt cuộc phải đi. Chris lần đầu tiên gần gũi cùng nhân loại tiếp xúc, khó tránh khỏi lòi đuôi. Cũng may có Vivia cái này tay già đời mang, học xong một ít đạo lý đối nhân xử thế. Thượng tuyết sơn trên đường, hắn triển lãm ra lực lượng cường đại, thâm đến các đồng đội tín nhiệm cùng tôn sùng. Ở chung nửa tháng, hắn thành công dung nhập tân đoàn thể, ngẫu nhiên nhịn không được trò đùa dai. Cũng không thương phong nhã, đồng đội chỉ đương hắn tính trẻ con chưa mẫn, cảm nhận được đồng đội bao dung. Chris đối nhân loại có một cái tân nhận chi, dần dần mà cùng đồng đội sinh ra tình nghĩa, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, mạo hiểm đội tiến vào tuyết quốc gia vương thành sau, liền vấn đề chỗ ở cùng một cái 50 nhiều người dòng binh đoàn đã xảy ra mâu thuẫn, dòng binh đoàn ỉ vào người đông thế mạnh, xua đuổi phía trước đính hảo phòng nhà thám hiểm nhóm. Chris nơi mạo hiểm đội chỉ có 20 người. Đội trưởng không nghĩ quá sớm mà cùng dòng binh đoàn kết thù, chỉ có thể lui rớt phòng, rời đi lữ quán. Nhân loại có thể nhẫn, yêu tinh không thể nhẫn. Chris nghe con mới sinh không sợ cọp, quyết định trả thù dòng binh đoàn. Hắn tìm được Vivia, thẳng thắn kế hoạch của chính mình, Vivia ở nhân loại thế giới lăn lộn hơn 50 năm. Như vậy sự đã sớm thấy nhiều không trách. Nàng làm Chris nhịn một chút, chờ tiến vào tuyết sơn mê cung, lại tìm cơ hội diệt dòng binh đoàn. Chris lại không nghĩ chờ, yêu tinh chung quy là thiện lương chủng tộc, dòng binh đoàn hành vi tuy rằng ác liệt, nhưng tội không đến chết, hắn chỉ nghĩ tiểu trừng một phen liền đủ rồi. Vì thế, nửa đêm, Chris lưu tiến dòng binh đoàn phòng, trộm đi bọn họ quần áo cùng túi chữ vật, lại ở bọn họ trên mặt hóa các loại động vật dàn nét bút, không quần áo không tài vật. Xem bọn họ như thế nào xong việc, Chris chờ xem kịch vui, nào biết các dòng binh chửi ầm lên. Đem nửa đêm đánh lén bọn họ người mắng đến máu chó phun đầu. Kiêu ngạo đến cực điểm, bọn họ muốn tìm ra kẻ trộm. Đem mỗi một chi phía trước bị hắn đuổi ra lữ quán mạo hiểm đội đều liệt vào hoài nghi đối tượng. Cố ý tìm mạo hiểm đội phiền toái, Chris nơi mạo hiểm đội đứng mũi chịu sào. Vivia biết đầu sỏ gây tội. Là ai? Đau đầu mà giáo dục Chris, yêu tinh không sợ sự. Nhưng phải hiểu được xem thế cục, nếu không chính là lỗ mãng, Chris không phục, một người làm việc một người đương, hắn thoát ly mạo. Hiểm đội, cũng cố ý ở lính đánh thuê phòng phía bên ngoài cửa sổ kêu gào. Làm cho bọn họ biết, hắn mới là nửa đêm trộm đạo người, không hề ngoài ý muốn. Hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dòng binh đoàn buông tha mặt khác mạo hiểm đội. Chuyên môn nhằm vào hắn tiến hành vây sát, Chris không sợ gì cả. Chỉ cần không phải pháp thánh, liền không ai là đối thủ của hắn, hắn một bên chạy trốn. Một bên khiêu khích, phàm là cùng dòng binh đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu nhà thám hiểm. Đều chịu khổ hắn độc thủ, cứ như vậy. Đuổi giết người của hắn giống quả cầu tuyết, càng lan càng lớn, nhân số Gundam, cao tới 1000, kẻ thù, quá nhiều. Chris khiêu khích một vòng, thật sự không địa phương đặt chân, liền đem truy binh hướng tuyết sơn mê cung dẫn. Tuyết sơn mê cung rộng lớn, một tầng lại một tầng, muốn đuổi theo giết một người cũng không dễ dàng. Chris tiến vào mê cung. Như cá gặp nước, thực chạy mau tiến tầng thứ hai, yêu tinh có được cùng ma thú câu thông năng lực. Cùng bậc càng cao ma thú, câu thông lên càng dễ dàng. Hắn ở trong mê cung thông suốt, thực mau ném xuống đuổi giết người của hắn. Nửa tháng sau, ta gặp được Mokasa mạo hiểm đoàn, Chris tạm dừng một chút. Quay đầu xem Yumi, Yumi hướng hắn cười, tươi cười sang sảng. Vivia sao? Thư Lê hỏi bên người tinh linh vương. Ngài biết nàng sao? Hắn từ sinh ra đến bây giờ cũng chưa gặp qua một con kêu Vivia nữ yêu tinh. Hiển nhiên nàng còn tại nhân loại thế giới rèn luyện, không hồi thần thụ. Tinh linh vương gật đầu, nói nàng là một cái cẩn thận yêu tinh. Thư Lê hiểu rõ, hỏi Chris, người sau lại còn có cùng Vivia tương ngộ sao? Không có, Chris thở dài, ta bị Mokasa mạo hiểm đoàn đuổi giết, một đường trốn tiến tầng thứ 8 mê cung, ở tầng thứ 8 mệt nhọc hồi lâu, nửa năm trước mới rời đi. Hết chương.